Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Nguyệt hốt hoảng. Quay lại đã thấy Mạc Thiên Nhật Dạ với khuôn mặt bình thản đang nhìn cô. Em thấy phòng này bừa bộn quá nên vào dọn dẹp thôi. Lý Thiên Nguyệt tự tìm đại cho mình một lý do. Mạc Thiên Nhật Dạ nheo mày. Người giúp việc đâu? Sao có người giúp việc mà cô cần phải làm những việc này? Lý Thiên Nguyệt nhanh trí choàng tay qua cổ anh nói. Em không thể đụng vào đồ của anh à? Giọng nói pha một chút buồn buồn vang lên. Không phải, ý anh là sao em cần làm không để giúp việc làm? Mạc Thiên Nhật Dạ cảm thấy sốt sắng nhanh tiếng giải thích. Lý Thiên Nguyệt như nghe được câu mong muốn. Khóe môi hơi nâng lên. Do ở nhà chán quá không có gì làm. Đi qua đi lại không biết vào đây từ lúc nào. Mà sao anh lại về đây? Mạc Thiên Nhật Dạ như nhớ ra mình về đây với mục đích gì nên vừa đi lại bàn vừa nói. Anh để quên một số tài liệu quan trọng ở nhà nên về lấy. Dáng dốc của Mạc Thiên Nhật Dạ rất cao. Cao thẳng cô cả hai cái đầu dù cho cô cũng chả lùn gì. Nhưng người ta nói là chiều cao của chồng lớn hơn của vợ bao nhiêu thì tình cảm càng lâu dài bấy nhiêu mà. Tuy nhiên, nó lại chả áp dụng lên cô được vì cô kết hôn với Mạc Thiên Nhật Dạ không phải vì tình yêu mà vì nhiệm vụ vậy nên chắc chắn trong tương lai cô sẽ không được ở cùng chỗ với Mạc Thiên Nhật Dạ mà nói dễ hiểu hơn là cô phải đi xa chỗ này. Từ lúc đầu nó đã không có một chút tình yêu nào rồi mà chỉ được bởi sự dàn xếp giả tạo và đầy âm mưu. Mạc Thiên Nhật Dạ lấy được tài liệu thì cũng ôm tạm biệt cô rồi đi. Lý Thiên Nguyệt quay lại nhìn kệ sách rồi nhanh bước đi ra khỏi phòng. Một lúc sau cô đi đến bang của cô. Đã lâu lắm rồi cô chưa về bang. Không biết ở đây có thay đổi gì không nhờ. Rose cuối cùng cậu cũng chịu về đây rồi. Lian không biết nghe tin cô về mà nhanh chóng chạy ra. Rose tinh nghịch nói. Cũng chỉ hơn một tháng thôi mà. Khi giao tiếp với những người không biết thân phận thật của cô như Mạc Thiên Nhật Dạ Lý Nhật Trường. Thì sẽ dùng Lý Thiên Nguyệt còn những người biết thân phận của cô thì sẽ kêu là Rose nhá. Chu Lộ Khiết đánh yêu cô nói. Cậu còn nói à. Một tháng là rất lâu rồi lúc trước chúng ta chưa cách nhau quá một tuần đấy. Rose chỉ biết cười chứ cũng không biết nói gì hết. Chu Lộ Khiết nói đúng mà cái gì cũng tại cái nhiệm vụ quái quỷ này mà cô không được gặp bạn thân của cô suốt ngày phải ở trong thân phận của người. Khác thật mệt mỏi. Còn nữa, lâu lâu phải đối phải phó với những kẻ điên trong đó điên nhất là Lý Thiên Như. À, đúng rồi tớ kêu cậu điều tra thông tin về Lý Thiên Như như thế nào rồi. Rose vừa đi vừa hỏi. Tất nhiên là tìm được rồi. Chu Lộ Khiết tự hào nói. Hai cô bạn thân đang đi vui vẻ thì có một người chắn trước đường khiến Rose và Lian không thể nào vui nổi. Cô về đây rồi à, nhiệm vụ như nào rồi? Hay là thất bại nên bây giờ đi về tạ tội? Giọng nói đầy sự khinh thường vang lên mà nó không ai khác là của Rivet tên đang giả danh làm bác sĩ ở bệnh viện lúc trước cô đi thăm Tôn Lịch Nhi. Từ lúc trước sát thủ Rose và sát thủ Rivet đã có thù hằn với nhau rồi nên việc gặp nhau là tìm cách chọc kháy nhau là điều bình thường. Cách chương.